Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2175, chương 2178, thế giới bên ngoài càng đáng sợ hơn. Diệt thần tiểu đội thành viên yếu nhất cũng là hợp đạo điên phong, nhưng là khi bọn hắn vừa xuất hiện ở Bạch Quỳnh Hải đáy thì có một loại cực kỳ mãnh liệt lòng rung động cảm. Phảng phất thân thể bọn họ bị một cổ đáng sợ cực kỳ lực lượng bao phủ. Bọn họ biết, lực lượng kia là không phải nhằm vào bọn họ, nhưng vô hình chung thả ra lực áp bách, nhưng lại làm cho bọn họ ngay cả hô hấp cũng không dám quá mức càn rỡ. Đây là cái gì dạng cảnh tượng à? Bạch Quỳnh Hải bị lực lượng ánh sáng nổ nát bét. Đáy biển hoàn toàn biến hình, dòng nước ngầm mãnh liệt cuồng bạo, hỗn độn loạn lưu cùng tan biến quy tắc tùy ý có thể thấy. Phía trên đại dương, gió bão giống giận, lôi đình lóe lên, vòi rồng nước phô thiên cái địa, còn có vô số kỳ dị đại dương tựa như tinh hệ như vậy đang xoay tròn. Thả ra cực kỳ kinh khủng đại dương oai, hư không địa phương còn lại có chi thánh quang minh chi lực kích động, đem thiên địa từ ban đêm biến thành ban ngày, còn có thể tịnh hóa thật sự chiếu sáng hết thảy. Bầu trời đỉnh chóp có một cái khó có thể tưởng tượng người khổng lồ che đậy thiên mạc, giơ lên hai cánh tay mở ra, lúc này dường như muốn đem cả thế giới cũng ôm vào trong ngực. Quang minh thiên thần, hải dương thiên thần, thiên không thiên thần, tam đại chí cao thiên thần cũng đủ. Michael chân lại run lên, ba cái chí cao thiên thần cũng chạy ra ngoài. Chuyện này, cái này hoan nghênh chiến trận cũng lớn quá rồi đó. Đánh một cái ôn độ thiên thần đều khó khăn, Michael bây giờ thấy rất khẩn trương, cảm giác nhân sinh đều tràn đầy tuyệt vọng. Loại này kinh khủng cảnh tượng hắn thật không chịu nổi a. Chẳng những là hắn, chàng thượng tất cả thành viên cũng không chịu nổi, chỉ là đến gần kia ba vị trí cao quyền bính thiên thần đều cảm giác được cả người sợ run, nơi nào còn có dám theo chân chúng nó tiến hành đại quyết chiến dũng khí. Trước yên tĩnh một chút, bọn họ cũng là không phải nhằm vào chúng ta. Tư Vũ Ma Đế trước nhất tỉnh táo lại, mở miệng nói, lúc này mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Đúng rồi, phía trên đủ loại lực lượng kinh khủng ở va chạm, xác thực là không phải nhằm vào bọn họ, trước đều là bị kia phô thiên cái địa tới khí tức dọa sợ. Bây giờ tỉnh táo lại nhìn một cái, phát hiện lại là ba cái chí cao thiên thần ở nội đấu. Lần này bọn họ thì càng bối rối, ba cái chí cao thiên thần mẹ nó đang đánh cái gì a? Nhân loại còn không có bị diệt tuyệt đâu rồi, ba người bọn hắn thì làm lên, còn đem não tương cũng cho đánh tới. Cái này cần bao lớn thù à? Nói là não tương đánh ra không có chút nào quá đáng. Giờ phút này hải dương thiên thần cùng thiên không thiên thần khí tức cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh, trạng thái cũng là tiến vào nào đó chí cao trạng thái. Loại trạng thái này An Lâm từng theo bọn họ nói qua, là thiên thần đạo gốc rể tướng, đây chính là chí cao thiên thần cuối cùng đòn sát thủ. Bọn họ trước còn rất lo lắng, nếu như chí cao thiên thần môn đồng thời thi triển đạo chi bổn tướng, bọn họ nên làm cái gì? Bây giờ được rồi, chí cao thiên thần môn không đúng phá thiên liên quân sử dụng đạo chi bổn tướng, ngược lại đối đều là thiên thần quang minh thiên thần dùng đạo chi bổn tướng. Thật là quá mộng ảo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Diệt thần các thành viên tiểu đội, mặt đầy mộng ép hòa vui sướng, rất khó dùng ngôn ngữ đi hình dung giờ phút này bọn họ tâm tình rất phức tạp. Giống như đang chơi mỗ bàn chơi đánh bài, địa chủ trong tay không có gì bài, mặt đầy muốn thua dáng vẻ, kết quả hai cái nông dân đột nhiên đánh nhau, còn lẫn nhau ném vương nổ. Mấu chốt là này vương nổ phải không gấp bội, thuần túy là lãng phí lá bài tẩy. Này mẹ nó đồ cái gì à? Đây là một loại cái dạng gì thể nghiệm à? Thật rất khó hình dung. nhưng bọn hắn biết, có lẽ có thể thật tốt cảm tạ một chút Quang Minh Thiên Thần. Phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này với Quang Minh Thiên Thần tuyệt đối là không thể tách rời. Nếu để cho bọn họ biết, Quang Minh Thiên Thần xuất thủ, vừa vặn giải trừ hai đại chí cao thiên thần đối với bọn họ vây giết nguy cơ. Bọn họ tâm tình nhất định sẽ càng phức tạp, thậm chí đều phải rơi lệ đầy mặt địa ngỏ ý cảm ơn. Quang Minh Thiên Thần là thực sự lợi hại, lại đem hai đại chí cao thiên thần đạo gốc rể tướng cũng ép ra ngoài rồi. Vân Mộng Ảnh cảm giác lực rất mạnh, vì vậy càng có thể cảm thụ phát sinh trước mắt hết thảy. Rốt cuộc là bực nào kinh tâm động phách, bất quá nhìn dáng dấp, Quang Minh cũng không chịu nổi, nàng cũng rất có thể muốn động dùng đạo chi bổn tướng. Đấu chiến thắng Phật vận dụng hỏa nhãn, Kim Tinh xem cuộc chiến mở miệng nói, ha ha, kia khởi là không phải tốt hơn, địch nhân chúng ta mất đi một lá bài tẩy. Lăng Cổ Ma Tôn rất vui vẻ, đánh đi. Cũng đánh cho ta đứng lên đi. Cuối cùng ba cái đồng quy vu tận. Đang lúc này, trên bầu trời cự sao sao người da trắng hình đột nhiên hướng về phía Quang Minh Nữ Thần đưa tay đánh một cái, vô cùng vô tận không lực vào giờ khắc này hướng về phía Quang Minh Nữ Thần chiếu nghiêng xuống. Quang Minh Nữ Thần hơi biến sắc mặt, thân hình chớp động. Lại bị củng cố hơn 10.000 lần không gian cực lớn hạn độ hạn chế động tác. Căn bản khó mà né tránh. Cự lực đánh, Quang Minh Thiên Thần bị một đòn đánh xuống đại dương. Bạch Quỳnh Hải trực tiếp xuất hiện ảnh hưởng đến hơn vạn dặm to lớn trưởng ấn. Đem hết thảy nước biển cũng cho gạt ra. Thậm chí ngay cả đáy biển tầng nham thạch đều bị ép tới trực tiếp lõm xuống. Michael đám người vừa vặn ngay tại trường kích bên bờ. Một trường này đi xuống, bọn họ đã kịp thời thi triển thần thông né tránh, nhưng vẫn là bị bên kia duyên trường kính đánh cho trực tiếp bay ngược. Chịu rồi bất đồng thương thế, nơi này không thể ngây người, chúng ta đi mau. Tư Vũ Ma Đế gấp giọng nói, ăn dưa cũng có phong hiểm, ở chỗ này xem cuộc chiến xui xẻo nhiều chút. Coi như là bọn họ loại thực lực này đại lão, cũng có thể trực tiếp vẫn lạc. Không cần hắn nói, còn lại thành viên cũng đều biết sự tình nặng nhẹ. Không có nói gì nhiều. Quả quyết thi triển thần thông hướng xa xa chạy trốn. Nhưng là, sự tình phát triển hay lại là trở nên càng tệ hại. Thi triển đạo chi bổn tướng thiên không thiên thần. Cảm giác lực biết bao đáng sợ. Lúc này liền phát hiện đang ở đáy biển di chuyển nhanh chóng mấy người. Ta thấy được mấy con kiến. Thiên không thiên thần đưa mắt nhìn sang chạy trốn mấy cái diệt thần. Tiểu đội thành viên, trong khoảnh khắc đó, các thành viên đều cảm giác được không gian trở nên cực kỳ xanh xách. Bọn họ tốc độ di động đang bay nhanh hạ xuống. Phảng phất đỉnh đầu có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Để cho không gian sinh ra chất biến, trở thành bọn họ di động trở lực. Không được, chúng ta bị dõi theo. Mấy vị thành viên như rớt vào hầm băng. Bọn họ là thật, bị nhìn chằm chằm. Hơn nữa đối phương chỉ là dùng ánh mắt phong tỏa. Sẽ để cho bọn họ bính kính toàn lực trốn độn thần thông. Cơ hồ mất đi hiệu lực. Bị một cái mở ra đạo chi bổn tướng chí cao thiên thần để mắt tới. Đây là cái gì dạng thể nghiệm? Bây giờ đấu chiến thắng Phật đám người, rốt cuộc có thể sâu sắc lãnh hội loại cảm giác này. Đó là một loại sinh mệnh bị địch nhân vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay cảm giác. Rõ ràng phá thiên chân ý đã cảm ngộ rất sâu sắc. Liền tiểu thế giới thiên đô tự tay phá qua, nhưng đối mặt kia mênh mông bát ngát, vĩ đại được vô biên vô hạn tồn tại. Bọn họ hay lại là cảm giác một loại thật sâu cảm giác vô lực. Thế nào chỉ có mấy người các ngươi con kiến? Hắc ám thiên thần đây. Chẳng lẽ hắn vẫn còn ở thế giới sinh mệnh bên trong chiến đấu? Sinh mệnh thiên thần thế nào? Thiên không thiên thần mở miệng hỏi. Thanh âm mang theo uy nghiêm vô thượng. Diệt thần tiểu đội thành viên mồ hôi lạnh chảy ròng. Lời này căn bản không cách nào tiếp a. Nếu như nói thế giới sinh mệnh thiên thần đều bị An Lâm chém không có. Thiên không thiên thần có thể hay không trong cơn tức giận cũng đem bọn họ cho chuẩn bị không có. Mấy giây sau, được, các người thật có cốt khí. Tình nguyện tử cũng không nguyện ý tiết lộ tình báo sao? Thiên không thiên thần lửa giận tức giận cửu thiên. Diệt thần tiểu đội môn cũng sắp muốn khóc. Ở nơi này là có cốt khí a. Bọn họ là thật không biết nên sao nói a. Lúc này, thiên không thiên thần đã giơ cánh tay lên. Tựa như ép sập bầu trời vô biên bàn tay khổng lồ. Hung hăng hướng diệt thần các thành viên tiểu đội nghiền ép đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ